Thập niên 80 ta dựa vào mỹ thực để làm giàu. Chương 30, khó nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xưa đến nay công việc đồng áng đều cực kỳ vất vả, ngày đêm quần quật làm lụng không nói, cái chính là chả dư ra được mấy đồng bạch chui rằng nhà bọn họ được chia không ít ruộng đất, nhưng chỉ lo được chuyện ăn no mặc ấm không thành vấn đề, còn muốn nhờ đó mà phát tài thì mơ cũng đừng nghĩ. Đến bây giờ cô phải nhanh chóng nghĩ cách để kiếm tiền, trang trải phí sinh hoạt cho cả nhà. Chỉ là tính tình của hai vợ chồng Hoa Quốc Khánh đều là người thành thật, Hoa Dạng nghĩ thầm, có khi đánh chết bọn họ cũng không chịu xuất đầu lộ diện đi bán hàng rong đâu. Vì vậy Hoa Dạng lại lâm vào suy tư, chân mày khẽ trao lại thành một đường, bỗng tầm mắt cô đảo về phía chén mì lạnh, trong lòng nảy ra một ý định. Cô lấy ra một cái giỏ tre, nhẹ nhàng bỏ hai chén mì lạnh vào trong, lại lấy thêm hai cái nắp nhựa đậy lại cho khỏi bụi, sau đó chậm gì gì bước ra khỏi cửa. Đèn ở mấy phòng cách vách cũng sáng lên, người của hai nhà đang quây quần ngồi trên bàn căn cơm. Nhà bác cả ăn cơm trắng cùng với rau xào, bên cạnh còn có một dĩa thịt nhỏ, thức ăn thật sự không tồi. Bởi vì vợ chồng họ sinh được hai người con trai, một đứa học cao trung, đứa còn lại học sơ trung. Bây giờ cả hai anh em đều ở trọ tại trường, mỗi dịp cuối tuần mới về nhà, hiện tại chỉ có hai vợ chồng cùng ông bà Hoa ăn cơm, cho nên đồ ăn tương đối giản dị, nếu không sẽ phong phú hơn nhiều. Hoa Dạng khẽ đảo mắt nhìn qua phòng bên cạnh, để xem nào, nhà bác hai đang ăn gì nhỉ? Hả, cơm chiên trứng. Không hiểu canh Thục Phương chiên cơm cái kiểu gì, chỉ thấy cơm vàng vàng đen đen như phân, đã vậy còn bốc mùi khét lẹt. Hạt cơm thì có chỗ nhão nhoẹt, chỗ lại khô khốc, làm cho Hoa Chí Cường vừa ăn vừa rơi nước mắt. Cậu ta không ngừng thắc mắc, đều là phái nữ như nhau, sao cách biệt lại lớn thế này? Chưa kể Tiểu Dạng còn mới bé tí, mẹ mình hơn nó đến mấy chục tuổi, không biết ăn qua bao nhiêu cơm, sao giờ nấu ăn lại khó nuốt vậy trời. Hu hu, khó ăn quá đi mất. Cách Trương,